Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266 chính ma nói đến. Đến, đây là muốn hai cái thiên tài đánh nhau. Đại Ly trợn trắng mắt, đem ánh mắt dừng ở Hàn Bách Không trên người, Hàn Bách Không giờ phút này cũng đang nhìn Đại Ly. Trong mắt tràn ngập địch ý, đương nhiên, còn có tự tin, có cái nút vũ chống lưng. Hắn tự nhiên tự tin. Lúc đó, cái nút vũ chuyện vừa truyền. Triều Đại Ly xem ra, quốc công phủ là đại hạ truyền thừa thế gia. Bất quá này huyết thống cũng không giống trước kia như vậy thuần khiết sao. Trước mắt người này là ngươi biểu muội. A, xuất thân Lạc Tinh thành tiểu gia tộc. Huyết thống hỗn tạp, cũng làm khó các ngươi quốc công phủ có thể hào phóng tiếp thu, chỉ này đoạn lời nói. Liền cũng đủ làm Đại Ly đối người này phán tử hình. Mà còn chưa chờ Đại Ly cùng Diệp Mạc Thiên đám người bão nổi, kia Hàn Bách Không đã thực chân chó đến tiếp thượng lời nói. Quan ít nói chính là, người này tên là Đại Ly, vì đại họ, thật sự không phải Diệp gia người. Thậm chí liền mẫu thân của nàng cũng không biết là người nào vật. Bất quá nàng tuổi còn trẻ, đã là tu vi không tầm thường. Truyền thuyết nàng vẫn là kim đan kỳ, nếu không nơi nào sẽ như thế ương ngạnh kim đan kỳ. Cái nút vũ ngay từ đầu chỉ là muốn nương bôi đen Đại Ly tới đả kích Diệp Mạc Thiên. Vừa nghe đến Hàn Bách Không lời nói cố ý vô tình đến nhắc nhở, tức khắc nheo lại đôi mắt, cái này nữ rõ ràng bất mãn song thập, nếu là đạt tới kim đan kỳ, chẳng phải là có thể so với hạch tâm đệ tử thiên phú. Cái nút vũ người này xưa nay lòng dạ hẹp hòi, vào Tiên Linh Tông, thành hạch tâm đệ tử lúc sau, chịu bên trong kịch liệt cạnh tranh ảnh hưởng, loại này hẹp hòi cơ hồ là không lưu khe hở. Trước mắt xem Đại Ly tựa hồ thiên phú tựa hồ thực đáng sợ, trong lòng tự nhiên khó chịu, chẳng sợ ngay từ đầu hắn nhìn đến Đại Ly thời điểm cũng là bị sinh sôi kinh diễm vừa lật kim đan kỳ. Lời nói vô căn cứ. Kim đan kỳ chính là như vậy hảo đến. Tẫn sẽ nghe nhầm đồn bậy. Phù Hoa xong việc Diệp Mạc Thiên, người cũng không quản quản ngươi biểu muội. Cái nút vũ cười nhạo đến đem ánh mắt đảo qua Đại Ly. Trên mặt, ở nhìn đến nàng trước sau như một bình tĩnh chi sắc lúc sau, trong lòng càng thêm khó chịu, không ai thích chính mình làm kịch một vai. Có chút người liền muốn nhìn người khác bị chính mình khi dễ sau lộ ra phẫn nộ vô thố phản. Ứng, đáng tiếc, Đại Ly chưa cho hắn cái này phản ứng. Ngược lại người ngoài cuộc giống nhau, dù bận vận ung dung đến nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Sau đó đó là quay đầu đi công đạo Úc Thanh đem một ít hộp quà thu vào phòng trong. Còn có, chuẩn bị khai yến hội, Diệp Mạc Thiên đám người tuy rằng cũng không tin Đại Ly tới kim đan kỳ, bất quá cũng không chấp nhận được cái nút vũ mượn này phát tác hắn cùng quốc công phủ. Một chốc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, trong mắt lãnh quang ám lóe. A, ta chính là nghe nói qua Đại Ly từ trước ở Đại gia. Người kia phụ thân dường như cũng không lớn thích mẫu thân ngươi đi còn nạp tiểu thiếp, yêu thương con vợ lẽ. Khi đó, ngươi liền thượng bàn ăn cơm tư cách đều không có đâu. Hàn Bách Không nhìn đến xưa nay cao quý lãnh ngạo Đại Ly hiện tại làm ra cùng loại lảng tránh yếu đuối phản ứng, tức khắc trong lòng rất là sảng khoái. Trong lúc nhất thời thanh tiến cất cao lên, chọc đến ở đây người đều dựng lên lỗ tai. Tuy rằng Lạc Tinh thành đại gia bị chôn rất nhiều Đại Ly tin tức, nhưng là trên đời sợ nhất chính là người có tâm. Thật muốn tra, vẫn là thực dễ dàng. Cho nên Hàn Bách Không những lời này, không thể nghi ngờ là đánh trúng Đại Ly người này nhân sinh lớn nhất vết nhơ, cũng đủ để đối nàng xuất thân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đặc biệt là đối Diệp Nhiễm Thu thanh danh, Hàn Bách Không trên mặt lộ ra đắc ý mà khinh miệt ý cười, dường như ở hắn chân đã dẫm lên Đại Ly trên đầu giống nhau. Mọi người một mảnh an tĩnh lại thấp giọng nói thầm bên trong, chính đưa lưng về phía hắn Đại Ly bóng dáng có chút mảnh khảnh, có chút tiêu điều, trong lúc nhất thời làm không ít người cảm thấy không đành lòng. Văn Kinh Trần đám người đã âm mặt, chuẩn bị ra tiếng, Cơ Vô Tình trong mắt xẹt qua nghiền ngẫm, Mạc Khanh Yên tiêm mi hạ ức. giữa mày như là vây sắc bén mũi nhọn, liền tại đây một cái chớp mắt kia mảnh khảnh thân hình trở nên đạm bạc, giống như cô ảnh, cái nút Vũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Hàn Bách Không bên cạnh người. Thổi qua đi thời điểm, Hàn Bách Không thấy được nàng đôi mắt, huyết hồng một mảnh, xinh đẹp đến làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Xoắn ốc giống nhau màu đỏ thế giới, như máu, chóp mũi tràn ngập huyết hương vị, tinh tế mềm mại cánh tay đường ngang cổ hắn. Trắng nõn ngón tay thon dài nắm kia nếp uốn cổ lão ra. Tu chỉnh được hoàn mỹ mượt mà móng tay, Hàn Bách Không cảm thấy thân thể ngũ tạng lục phủ đều như là ngâm ở lạnh băng trong nước. Cái mũi tràn ngập khởi hít thở không thông, trong mắt sung huyết, liền chuyển động trong mắt đều trở nên khó khăn, hắc bạch điện quang. Nhẹ nhẹ huyết quang, mọi người chỉ nhìn đến trong chớp nhoáng. Đại ly bàn tay chảo quá Hàn Bách Không cổ, cực kỳ quỷ dị, cái này lão nhân không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bàn tay hơi hơi hướng nội một véo. Phụt, như máu thịt, cắt sát, đoạn cốt, ở kia chỉ mảnh khảnh bàn tay chung, cổ phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó, oa lạp một tiếng, toàn bộ đầu lăng không bay lên, kéo trường một bó tươi đẹp chói mắt huyết, huyết phun xạ mở ra. Bắn tung tóe tại nàng tiết trắng nửa bên sườn mặt, dính nàng váy kia xinh đẹp tay buông ra. Lạch cạch, vô đầu thi thể ngã trên mặt đất, từng cây ngón tay thượng, khe hở ngón tay gian, dính đầy sền sệt huyết, tí tách đến lưu trữ, ở đám đông nhìn chăm chú. Vô pháp có người phản ứng là lúc, nàng nghiêng người nhìn lại. Nhìn về phía cái nút Vũ, một bộ hồng, nửa mặt huyết, một bàn tay huyết, nhàn nhạt xem ra một đôi mắt, không nhiễm ô trọc, tươi đẹp sạch sẽ, kia một màn. Không thể nghi ngờ là nhiếp nhân tâm thần, nó ở huyết sắc trung quyến rũ nở rộ. Phía dưới tà ác biển máu gột rửa tội nghiệt, đây là một bó cấm kỵ chi hoa, khai đến thanh diễm, lại tản mát ra nùng liệt mà mị hoặc hương. Nghe chi? Tức chết, làm thấy như vậy một màn nhân tâm căng thẳng. Hoặc nhiều hoặc ít, có loại sờn tóc gáy cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt cái này tuổi trẻ đến cực điểm nữ tử đáng sợ đến. Cực điểm, nàng không phải một người, mà càng như là một cái không đem người sinh tử để vào mắt tồn tại. Người xem qua như vậy lạnh băng đôi mắt sao? Dường như, toàn thế giới đều đem tại đây liếc mắt một cái hạ trụy nhập vô biên huyết ngục, một cái chớp mắt. Diệp Mạc Thiên cảm thấy trước mắt cái này biểu muội, ngày xưa lộ ra một chút thiên chân, đối với nàng lão mẹ nó thời điểm, đều là ảo giác, hoặc là, cái này mới là chân chính nàng, cái nút Vũ lấy lại tinh thần thời điểm. Chóp mũi nghe thấy được nồng đậm huyết vị, nháy mắt nha, mới phát hiện Đại Ly đã đi tới, lướt qua hắn thời điểm. Tựa hồ nói một câu nói, đối với ta mà nói, trên đời này không có người chết. Chỉ có địch nhân, nói cách khác, phàm là nàng địch nhân, đều nên là người chết sao? Cái nút Vũ trong lòng phát lạnh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được lớn lao oán hận, ánh mắt dùng mình, triều Đại Ly lạnh lùng hận nói. Hảo một cái ma đạo người, bên đường giết chết chính đạo tu sĩ. Tội nghiệt ngập trời, ta hôm nay liền phải thay thế Tiên Linh Tông giết ngươi trừ hại. Dứt lời, đó là nhắc tới chân khí. Sát khí đang muốn tỏa định, Diệp Mạc Thiên đám người trong lòng còn ở vào phía trước một màn chấn động chung, trước mắt đột nhiên cảm giác được sát khí lạnh lẽo, muốn phản ứng, lại là không còn kịp rồi, không kịp nàng tốc độ, một chân đạp ở cầu thang thượng Đại Ly nghiêng đi. Thân mình, nhìn về phía cái nút Vũ, mày hơi hơi nhăn, nói năng có khí phách nói, ma, vẫn là chính. Từ xưa đầy trời thần Phật đều không thể giới hạn cái này phạm vi. Ngươi xem như thứ gì? Dám vọng luận đang theo ma. Ngươi bên đường giết người, còn không xem như ma. Thả còn giết là ta Tiên Linh Tông người. Cái nút Vũ cười lạnh, ngươi trọng điểm là bên đường giết người. Vẫn là giết người. Đại Ly híp mắt cười. Ý của ngươi là, ta giết người bị người thấy. Chính là ma. Cho nên đến giống các ngươi Tiên Linh Tông người như vậy. Tìm người khác nhìn không thấy địa phương giết người. Sát không có gì bối cảnh người. Liền tính là chính đạo. Ngụy biện, vô luận làm gì bình luận. ngươi đều không thể phủ nhận trong tay của ngươi dính đầy máu tươi, huyết. Ngoặc kép, Đại Ly theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình trên người huyết. Đốn hạ, ánh mắt dừng ở trên tay. Mày thoáng nhăn, tay phải chậm rãi nâng lên. Bình nằm xoài trên trong không khí. Buồn bã nói, ta cũng cảm thấy này đó huyết thực dơ. Là tính toán tẩy rớt liền sạch sẽ đi, vô hình bên trong. Bất quá một cái hô hấp, mọi người bỗng nhiên thấy Đại Ly trên người, trên mặt, trên tay huyết, từ làn da, từ trên quần áo chậm rãi chốc mở ra, như là sống giống nhau, phiêu phù ở trong không khí. Đặc biệt là trên tay, huyết sắc chốc, tuyết trắng tố nhiễm, kia huyết, đó là nhẹ nhàng biến thành từng con huyết điệp, nhẹ nhàng sinh tư. Ở Đại Ly hạp mặt mày, khóe miệng gợi lên không quan trọng độ cung lúc sau, bay múa ở trong không khí, tử vong chưa chắc là xấu xí, mỹ lệ chưa chắc là thiện lương, chính ta khó phân, ta không cùng người khác làm ác, người khác chớ có với ta là địch, nếu không, bàn tay hợp lại, những cái đó xinh đẹp duy mỹ huyết điệp vèo vèo đốt cháy lên. Chớp mắt đó là thành hư ảo, cái nút vũ thấy được Đại Ly mặt vô biểu tình mặt, hai mắt vô cùng lạnh băng, đâm thẳng cốt hài. Người khác, tỉ như Mao Tu Phát những người đó, mặc dám nói ngữ, ông trời, bọn họ hiện tại mới biết được công tử Ly rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nima, nháy mắt hạ gục một cái kim đan kỳ liền tính, còn mẹ nó, vừa mới đó là cái gì thủ đoạn? Quá đáng sợ thao tác thuật. Tim đập nhanh người quá nhiều. Đối với Đại Ly người này giới định, dù cho không cảm thấy nàng sát Hàn Bách không là ma, nhưng là, ít nhất cũng không phải thuần lương chính trực người. Tâm tính lương bạc, thủ đoạn lãnh khốc, loại người này ở tu tiên giới tuyệt đối không phải dễ chọc, ha ha thấp thấp cười khẽ thanh từ cơ. Vô tình trong miệng tràn ra, nhợt nhạt nhàn nhạt, đánh vỡ không khí, hắn nhìn Đại Ly. Trong mắt nếu xương mù mông lung giống nhau, vô luận ngươi là ma vẫn là chính đạo. Đối với cô nương ngươi, ta thực thưởng thức, dứt lời. Hắn vung tay áo, mập mạp, chúng ta đi thôi, này cơm chớ có ăn. Tỉnh bị một ít dối trá người kích thích được mất ăn uống, Bồ Tát ta đang muốn nói đi. Hắc hắc, cười một cái, béo Bồ Tát đi hướng cái nút vũ. Ở cái nút vũ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đề phòng là lúc, hắn tia chớp ra tay, ngay lập tức chụp ở trên vai hắn, chụp vài cái, cười ha hả, kỳ thật Bồ Tát chờ ma đạo người luôn luôn rất muốn nói cho các ngươi tiên linh tông người. Kỳ thật đi, chúng ta vẫn luôn đều đem các ngươi tiên linh tông người đương đồng đạo người tới. Đủ vô sỉ, đủ âm hiểm, đủ hắc ám, hại chết người đủ nhiều. Ngươi tiểu tử này vẫn là có chút tiền đồ, về sau ở chính đạo hỗn không đi xuống. Tới chúng ta ma đạo, phụt. Có người cười ra tới. Một cái cười, những người khác liền toàn không nín được, chẳng sợ cái nút vũ hậu trường lại hắn. Ai cũng vô pháp ngăn cản bọn họ cười. Cái nút vũ sắc mặt, đột nhiên hắc như đáy nồi. Trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Trên đời này còn có so này lớn hơn nữa châm chọc sao? Bọn họ tiên linh tông, bị ma đạo người tán thành. Hết chương.